Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 850, tất cả mọi người. Đều qua, Darkrai tâm thần có chút không yên lên, từ hắn biết được Dương Ngự ý nghĩ, liền một mực ở bóng dáng trong không gian đứng ngồi không yên. Lấy Darkrai kinh nghiệm. Một khi Dương Ngự thành công áp dụng điên cuồng lại vô cùng mỹ diệu kế hoạch. Cresselia, tất nhiên sẽ ở hiện thực thế giới Pokemon mộng cảnh thế giới xuất hiện. Darkrai có thể ngăn cản sao? Không có khả năng, hắn tuyệt không đến muốn đi ngăn cản. Thậm chí vô cùng đồng ý Dương Ngự làm như vậy. Chính là, này đằng sau mang đến lợi ích thu được. Đối với Darkrai mà nói có phần nhức chứng a. Darkrai nghĩ tới chính mình lúc trước còn nói Dương Ngự cái nhân loại này huấn luyện ra làm sao có thể tìm được Cresselia. Thế nhưng là Darkrai ngăn không được Cresselia chính mình tìm đến Dương Ngự a. Đợi đã nào, kiều đậu bao tải, đâu có phải hay không cảm giác có điểm gì là lạ. Ta có phải hay không cũng là mình qua. Bóng dáng bên trong, Darkrai hãm vào một mảnh mê mang. Hắn không chỉ là chính mình qua, thậm chí ngay cả về nhà đường cũng cấp quên. Jigglypuff, ngươi nói, chúng ta đến lúc đó chính mình khai mở một cái biểu diễn sẽ như thế nào? Ba đấy, đang ngơ ngác ngọt phẩm điếm tầm thường lạnh Jigglypuff chớp chớp con mắt lớn. Nhìn xem Dương Ngự. Có chút không rõ ràng cho lắm. Anh, ba so với Bu tương đương đấy. Dương Ngự, ngược lại là để cho Miss Matthews cùng Togepi hai cái Pokemon hưng phấn lên. Huy vũ lên bàn tay nhỏ bé, lắc lư lên đầu, Togepi co lên chân ở chỗ cũ như là con lật đật đồng dạng đi dạo chuyền. Khai mở buổi hòa nhạc, Miss Matthews am hiểu nhất. Ban đầu ở thiên không chi thành bí cảnh dẫn dắt vô số kể hệ Ghost Pokemon biểu diễn hồn chi bài ca. Phúng điếu, hát sướng rao, tiếng vang, phục sinh bí ẩn quy. Nhìn xem Miss Matthews như vậy hào hứng bừng bừng bộ dáng. Dương Ngự khóe miệng một hồi run rẩy. Nếu trong tương lai đạo quán đại sân bãi cả một cái U Linh đại hợp sướng. Dương Ngự nghĩ đều không dám suy nghĩ. Bất quá, Miss Matthews hiện tại ôm hắn đầu ngón tay trên dưới lắc lư. Mại manh cham, kiều, Dương Ngự sững sờ, tựa hồ, tới một hồi U Linh triều tịch cũng rất không tệ. Những cái này lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường Pokemon bên trong, cũng sẽ thật nhiều hệ Ghost Pokemon tồn tại. Chúng ẩn nấp tại không ai biết góc tối, cũng không dám tùy ý trên mặt đất phố. Thành thị ban đêm, cũng không có Pokemon trong tưởng tượng như vậy an toàn. Dương Ngự tay kia hướng Jigglypuff từng chiêu. Ngồi ở đằng kia Jigglypuff đứng lên. Rất nhanh đi đến Dương Ngự bên người. Jigglypuff hành tẩu trong quá trình nội tâm tràn đầy thấp thỏm. Đối với đột nhiên đến như vậy một tin tức. Đối với nó mà nói, trước tiên còn là không thể tin được. Jigglypuff cùng Miss Matthews. Togepi không đồng nhất, Miss Matthews cùng Togepi có thể đem một hồi buổi hòa nhạc coi như là vui vui sướng sướng giải trí hạng. Mục, thế nhưng Jigglypuff sẽ đem nó nhìn rất trọng yếu. Mỗi một cái Pokemon cũng sẽ có mình am hiểu lĩnh vực. Mà tại cái khu vực này, đều muốn đem nó làm được tốt nhất, làm đến tận cùng. Cộng thêm Jigglypuff trời sinh tại dây thanh thượng liền có chỗ thiếu hụt. Tại Dương Ngự dưới sự trợ giúp tìm kiếm được một mảnh vô cùng thích hợp chính mình rock and roll. Con đường, nếu như có thể có một ngày leo lên sân khấu. Tại vạn chúng chú mục ánh đèn trên võ đài biểu diễn. Đây là Jigglypuff mộng tưởng. Đối với hoàn thành giấc mộng này, Jigglypuff hội không ngừng nỗ lực. Chính là bởi vì như vậy. Jigglypuff trong nội tâm rất là thấp thỏm. Vạn nhất, chính mình biểu hiện không tốt. Thế nào, Miss Matthews cùng Togepi đối với Jigglypuff tiểu đồng bọn tâm tư. Cảm thụ vô cùng rõ ràng. Dương Ngự cũng giống như vậy. Jigglypuff mỗi khi lộ ra như vậy hơi có chút ánh mắt lùi bước biểu tình thời điểm. Jigglypuff trong lòng nghĩ pháp, hoàn toàn có thể bày ra. Còn nhớ rõ ở phía sau phố quảng trường chỗ đó, ngươi biểu hiện sao? Dương Ngự nhẹ giọng nói. Ba đấy, Jigglypuff gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu xuống. Hai cái tay nhỏ bé có chút không liệu điện tải trên thân thể lau. Trong lúc nhất thời không biết nên để ở nơi đâu. Vậy còn nhớ rõ lúc trước đập quảng cáo mấy ngày nay sao? Dương Ngự tiếp tục chậm rãi hỏi. Ba đấy, Jigglypuff gật gật đầu. Trong ánh mắt vẫn còn có chút né tránh. Hai cái này cảnh tượng, cùng buổi hòa nhạc, khác nhau vẫn rất lớn a. Đập quảng cáo thời điểm, người vẫn rất ít. Về sau tất cả quảng cáo tổ chỉ còn lại mấy người. Phần lớn cũng đều là người quen. Jigglypuff biểu diễn hạ xuống, cũng không hề cảm thấy khẩn trương. Ở phía sau phố quảng trường thời điểm, đó là có Dương Ngự ở đây. Quan trọng hơn là, chỗ đó người nghe cũng không nhiều. Người nghe không bao lâu sau, Jigglypuff còn là dám buông ra cuống họng tới biểu diễn rock and roll. Thế nhưng buổi hòa nhạc, đó là hiện trường diễn xuất, đập quảng cáo đập không tốt, có thể một lần lại một lần địa lặp lại, tại ít người thời điểm hát không tốt, cũng tối đa chính là bị mấy người cười nhạo mà thôi. Chỉ khi nào tại to lớn buổi hòa nhạc trên võ đài, Jigglypuff có phần tâm hoảng hoảng, nguyên lai là lo lắng, Dương Ngự trong nội tâm hơi động một chút. Dương Ngự phi thường tốt lý giải, vẫn còn ở đến trường học bài thời điểm, nếu như nói để cho Dương Ngự thu một đoạn cá nhân VCA. Mặc dù sẽ khẩn trương, có đôi khi cũng sẽ nói sai lời thoại, thu nhiều mấy lần là được. Lại hoặc là, đến trên giảng đài cỡi toán học đề kỳ thật cũng đã là có rất lớn áp lực. Hơn nữa là tại làm sao nhiều đồng học trước mặt, vạn nhất làm sai đề mục. Vậy còn là rất mất mặt, nếu như nói, đem cái này cảnh tượng truyền tới trường học sáng sớm hội. Đến sáng sớm hội trình diễn giảng đâu này, lá gan này, đã có thể cần thật rất lớn. Vậy hảo hảo nỗ lực, đến lúc đó chúng ta nhiều hơn nữa tìm một cái chút người nghe. Luyện tập một chút, người nghe càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, như vậy, đợi đến buổi hòa nhạc lúc đến sau. Cũng sẽ không cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi. Ba đấy, Jigglypuff dùng sức gật đầu. Dương Ngự biết rõ đây là một cái phát triển quá trình. Gấp không được, Jigglypuff ở phía sau phố quảng trường biểu diễn. Đã hướng phía mộng tưởng phóng ra một bước dài. Như vậy kế tiếp, liền là tiếp tục cố gắng. Tiếp tục kiên trì đi xuống. Frogger dear, người cũng đồng dạng. Hảo rất quen thuộc nhạc khí. Đến lúc đó, cũng có to lớn sân khấu biểu hiện ra cơ hội. Frogadier nhìn xem Jigglypuff trong mắt kia đều là hâm mộ hoa. Đồng dạng là Pokemon, chính mình phát triển kinh lịch. Làm sao lại chênh lệch lớn như vậy đâu này? Nhìn xem Frogadier kia một bộ mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ biểu tình. Dương Ngự có chút buồn cười nói. Frogger dear, ngươi cũng muốn tới để ta hảo hảo an ủi một chút ngươi sao? Wa wa wa wa, Frogger dear giật nảy mình địa ở chỗ cũ đánh lên dùng mình. Này đặc biệt sao? Dương Ngự an ủi, nó căn bản chịu không nổi a. Này mở miệng chính là tiểu nhảy con ếch, ngậm miệng là hơn một cái chổng vó Frogger dear. Như vậy an ủi, Frogger dear đến chết cũng không muốn. Mỗi một cái Pokemon đều có bản thân phát triển con đường. Nếu như Dương Ngự dùng nuôi cho béo đinh phương thức tới nuôi dưỡng Frogger dear, kia Frogger dear bây giờ có thể không thể vào hóa đều còn là một vấn đề. Frogger dear liên tục khoát tay lắc đầu, biểu thị bản thân bây giờ hảo rất, căn bản không cần Dương Ngự an ủi. Nha lù, lúc này, Slowpoke phụ giúp một cỗ toa ăn trở về. Bên ngoài Thái Dương dần dần lặn về phía Tây, rất nhanh muốn nghênh tiếp tới một người tốt đẹp ban đêm. nóng hổi đồ ăn bày ra trên bàn. Slowpoke lại từ tòa ăn phía dưới theo thứ tự mang sang ba bàn đặc biệt lớn nướng cá. Bắt bọn nó đưa đến bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra, kêu gọi một tiếng mặn mặn. Milotic cùng tiểu bảo bảo nên ăn cơm chiều, ăn no, uống ngã, chuẩn bị cho tốt. Ban đêm hành động, rất nhanh muốn bắt đầu. Vẫn là tại đồng dạng địa phương. Lần này, Dương Ngự đồng dạng biết sau lưng có hai cái Pokemon liên minh người tại đi theo. Hơn nữa còn là lúc trước hai người kia, Dương Ngự cũng không thèm để ý. Thậm chí nội tâm vẫn rất chờ mong. Nếu như có thể thông qua hai người bọn họ tới báo cho Boston Pokemon Liên minh cao tầng, liền mở một nhà Slowpoke ngọt phẩm điếm, Pokemon Liên minh cũng có thể phái nhiều người như vậy vội tới Dương Ngự thu tiền. Như vậy lần này muốn mang càng lớn nhanh hơn sống sự tình. Kia Boston Pokemon Liên minh chẳng phải là còn có thể phái càng nhiều người. Đây cũng không phải là siêu cấp gấp bội sự tình. Này tối thiểu cũng phải 100 siêu cấp gấp bội. Boston Pokemon Liên minh là chúng ta hảo đồng đội. Như vậy xa hố, hội sẽ không quá mức phận. Dương Ngự ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức lắc đầu. Toán, đồng đội đều là lấy ra xa hố. Không quan trọng, phố quảng trường. Đường vẫn đang tính toán hôm nay đoạt được dân du cư Zoom nhìn thấy Dương Ngự thân ảnh. Biết được Dương Ngự ý nghĩ cùng ý đồ đến về sau. Thần sắc chấn động, nhìn xem Dương Ngự chăm chú bộ dáng. Không có đùa cợt ý tứ. Zoom cảm giác yết hầu hơi khô chát. Chậm rãi, âm vang địa mệnh lệnh. Tất cả mọi người đều qua. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.